Sắc mặt Ngô Lập Tàng lập tức trắng bệch, suýt nữa thì suy sụp. Chuyện ông ta lo lắng nhất đã xảy ra. Tiêu rồi, tiêu thật rồi. Đồ... Cổ Sâm không ngờ có người biết mình là anh họ của công chúa, vậy mà còn dám ngông nghênh như vậy. Đúng là chán sống. Cũng bất chấp Quý Thanh Hòa là cao thủ động hư sơ kỳ, định mở miệng chửi. Nhưng hắn vừa mới chửi được một nửa. Vèo! Quý Thanh Hòa đã ra tay. Chiếc đũa trong tay cô hóa thành một cái bóng mờ nhanh như chớp, im lặng xuyên qua hư không. Tựa như dịch chuyển tức thì, đâm thẳng vào trong miệng Cổ Sâm, xuyên qua lưỡi của hắn. Hắn ta cũng may, nếu chiếc đũa kia hơi lệch một chút xíu, thì đã bị đâm thủng đầu, chết ngay tại chỗ. Dù như vậy, cơn đau dữ dội kia cũng khiến hắn ta suýt ngất, miệng đầy máu tươi. Theo đà của chiếc đũa, Cổ Sâm còn bị kéo bay ngược ra sau. Hắn ta bê thẳng ra khỏi đại sảnh lầu 4, rồi rơi ra ngoài, ngã bịch xuống trước cửa lầu Huyền Nguyệt, cả người tràn đầy máu tươi, trông rất hãi. Cổ Sâm bị ngã gần chết, đau đến nỗi mặt mày vặn vẹo. Không chút do dự, xé bùa đưa tin cho công chúa Cổ Kim. Tại đại sảnh lầu 4 của lầu Huyền Nguyệt. Ngon, tụi mày ngon, dám đánh cậu Cổ, thậm chí suýt nữa giết chết cậu ấy, tào nể. Hai thanh niên đi theo cậu Cổ kia, còn chưa ngồi nóng mông đã đứng bật dậy, gương mặt đỏ lừ, vừa sợ vừa giận, cười lạnh quát, sau đó vội vàng rời khỏi. Ngô Lập Tàng đau khổ, mất hồn mất vía lắc đầu. Tính lên tính xuống cũng không tính tới họa trời giáng. Càng không ngờ tính tình của Tô Minh và Quý Thanh Hòa lại như vậy. Đặc biệt là Quý Thanh Hòa, quả thực khiến ông ta bất ngờ. Đi thôi, chạy mau. Ngô Lập Tàng cắn răng, im lặng vài giây như đang dãy dụa gì đó. Cuối cùng vẫn quyết tâm dẫn Tô Minh và Quý Thanh Hòa đi trốn, chứ không bỏ chạy một mình. Chạy? Chạy tới đâu được chứ? Ngô Lập Tàng, chúc mừng mày, không ngờ lại đón được hai yêu nghiệt. Hoàng Vĩnh Lãnh gần đó bật cười thành tiếng, trắng trợn cười cợt, vừa chế giễu vừa hớp một ngụm rượu. Khách khứa khác ở lầu 4 cũng nhìn Ngô Lập Tàng, Tô Minh, Quý Thanh Hòa bằng ánh mắt khinh bỉ như đang nói. Đúng là ngu, chết cái chắc. Mày im đi. Đôi mắt Ngô Lập Tàng đỏ lên, trong lòng ức muốn chết, tức tối quát. Mấy người thật là manh động quá, tuy có vài người khiến người ta chán ghét, nhưng các người lại không thể trêu vào. Một quản lý của lầu Huyền Nguyệt bước tới thở dài nói. Nếu không muốn chết thì mau rời khỏi Linh Võ Thành đi. Cậu Cổ kia đã liên lạc với cô công chúa Cổ Kim rồi. Tôi còn muốn học ở học viện Linh Võ, sao có thể rời khỏi đây được? Quý Thanh Hòa giơ đũa, chẳng chút lo lắng gắp một miếng thịt ăn, tiện thể uống chút rượu. Có vẻ nó hơi cay nên cô khẽ nhếch miệng lộ ra một nụ cười xinh đẹp. Bà cô của tôi ơi, khi nào rồi mà còn ăn với uống? Ngô Lập Tàng suýt bật khóc. Cả người ông ta run lẩy bẩy. Một khi công chúa Cổ Kim đến, xui thì chết cả lũ đấy. Tiếng xấu của cô công chúa Cổ Kim kia khá nổi trong Linh Võ Thành. Từ mấy năm trước, khi Cổ Kim còn chưa tới mà vẫn ở Đại Lục Tử Hải, thì tiếng xấu của cô ta đã đồn ra tới tận Linh Võ Thành. Công chúa Cổ Kim? Mạnh lắm sao? Mà có mạnh hay không thì lát nữa mới biết được. Quý Thanh Hòa có chút phấn khích nói. Trên gương mặt xinh đẹp, dưới khăn che mặt, lộ ra vẻ háo hức. Tô Minh lại cảm thấy cô ta là một cô gái đầy câu đố. Rõ ràng xinh đẹp như tiên, lại uống rượu, ăn thịt, ngày thẳng sảng khoái. Rõ ràng là lạnh lùng, nhưng lại rất có tình có nghĩa, khiến người ta thấy bất ngờ. Cụng ly. Tô Minh giơ ly rượu lên, nói với Quy Thanh Hòa. Vậy mới đúng chứ. Dưới khăn che mặt, đôi mắt của cô ta sáng lên, chợt đổi mới cái nhìn về Tô Minh. Nếu Tô Minh cũng sợ cô công chúa Cổ Kim kia thì lúc này đã run rẩy, ồn ào muốn chạy trốn. Thế thì cô ta sẽ rất thất vọng, cảm thấy mình đã giúp nhầm người. Thế nhưng may mà cách nhìn người của cô vẫn chính xác. Ngô Lập Tàng lúc này đen mặt lại. Ôi trời ơi, khi nào rồi mà còn như vậy chứ? Chắc công chúa Cổ Kim đang trên đường tới đây luôn rồi. Ông cậu bảo cô của tôi ơi, hai người còn có tâm trạng thảnh thơi một cụm ly nữa sao? Đã gặp lạc quan, nhưng chưa thấy ai lạc quan tới như vậy. Ngô Lập Tàng hối hận muốn chết vì đã dẫn hai người tới lầu Huyền Nguyệt ăn cơm. Sớm biết tính cách của cả hai như vậy thì nên dẫn tới nhà trọ luôn, đỡ phải gặp loại người như cậu Cổ kia. Nhưng giờ có hối hận cũng chẳng ích gì. Trên trán ông ta lấm tấm mồ hôi, sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Cách đó không xa, Hoàng Vĩnh Lãnh lạnh lạnh nói. Dương Triều,

Khi Cổ Sâm bị đánh đến nỗi toàn thân là máu, suýt nữa mất mạng, thì làm sao có thể cho qua được. Cổ Kim nhìn về phía Quý Thanh Hòa mà phớt lờ Tô Minh. Cô ta thấy Tô Minh cũng chỉ ở cảnh giới bán bộ hóa thần. Theo như cô ta nhìn nhận, Tô Minh không thể đánh trọng thương, thậm chí giết được Cổ Sâm. Vì Cổ Sâm có vô dụng đến đâu thì vẫn là ở cảnh giới hóa thần hậu kỳ. Tự phế một tay rồi bồi thường thêm 100.000 linh thạch hạ phẩm. Chuyện này coi như xong. Cổ Kim lên tiếng. Cô ta cảm thấy mình như vậy đã là dễ tính lắm rồi. Cũng may đối phương chỉ dây vào anh họ, chứ nếu dây vào mình thì cô ta đã cho đối phương chết luôn. Lời này của Cổ Kim khiến Cổ Sâm có chút oán hận. Hắn muốn cả Quý Thanh Hòa và Tô Minh chết không có chỗ chôn, nhưng tiếc rằng lời của hắn không có trọng lượng. Cổ Kim đã lên tiếng thì hắn nào dám phản bác. Còn không mau cảm ơn công chúa nhỏ Cổ Kim đi. Ngô Lập Tàng ngây người ra vội nói. Sắc mặt ông ta đỏ ửng, cảm giác như được hồi sinh. Chỉ cần tự phế một cánh tay, bồi thường 100.000 linh thạch hạ phẩm. Mặc dù 100.000 linh thạch hạ phẩm quả thực là một con số trên trời, nhưng vẫn giữ được mạng sống đã là điều may mắn. Bên trong sảnh lớn, những người đang dùng bữa khác cũng đều rất ngạc nhiên. Tên của người như bóng của cây, tội ác của công chúa nhỏ Cổ Kim, đúng là dùng máu tươi và tính mạng chất thành đống mà ra. Trong một thoáng, mọi ánh mắt đổ về phía Quý Thanh Hòa đều mang vẻ khác lạ, cảm thấy vận may của cô ta rất khá. Song Quý Thanh Hòa lại không hề có bất cứ cảm xúc nào. Ngô Lập Tàng phen này thực sự muốn khóc. Ông ta còn muốn nói gì đó, nhưng Cổ Kim ngẩng đầu nhìn về phía ông ta, lạnh lùng quăng ra một câu. Câm miệng, nếu không tôi chặt ông thành 8 khúc. Ngô Lập Tàng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, mặc dù cảnh giới của ông ta cao hơn Cổ Kim một tầng. Nhưng đối diện với sự khóa chặt của khí tức trên người cô ta, vẫn có cảm giác sợ hãi khi đối mặt với nguy hiểm chí mạng. Cô ta mới chỉ 19 tuổi mà tội ác đầy mình, có thực lực rất mạnh. Đánh một trận, ai tự phế một tay. Bồi thường 100.000 linh thạch hạ phẩm, còn chưa chắc đâu. Quý Thanh Hòa cuối cùng cũng đứng lên. Bên dưới mạng che mặt là một gương mặt xinh đẹp mang đầy vẻ hứng thú. Những năm qua trong tầng võ mà cô ta ở, cô ta đã vô địch từ lâu rồi. Khổ vì không có đối thủ. Bây giờ trước mắt có một đối thủ nhỏ tuổi hơn mình, lại có cùng cảnh giới với mình, cô ta đương nhiên là hứng thú. Còn nhóc này cũng có chút tinh thần võ sĩ. Tô Minh lẩm bẩm một câu, càng có hứng thú với Quý Thanh Hỏa hơn. Cô ta quả thực là một kho báu, tính cách đúng là đa chiều. Xoẹt! Đáp lại lời Quý Thanh Hỏa là một tiếng kiếm âm vô cùng rõ ràng như tiếng đàn. Cổ Kim cảm thấy Quý Thanh Hỏa trước mắt đúng là nể mặt mà không biết điều. Cổ Kim rất ít khi lương thiện như vậy, chỉ cần phế một cánh tay, bồi thường 100.000 viên linh thạch hạ phẩm. Kết quả, cô lại không cảm thấy biết ơn. Còn muốn đánh một trận với mình sao? Kẻ vô tri thì không biết sợ là gì. Vậy thì nếm thử kiếm của mình đi. Kiếm của cô ta chính là vương khí thượng phẩm cực kỳ khủng bố, tên là Điệp Huyết. Từ lúc 5 tuổi bắt đầu luyện võ, thanh bảo kiếm cực kỳ sắc bén này đã đi theo cô ta. Đã trở thành binh khí bản mệnh. Điệp Huyết trong tay đã quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn được nữa. Kiếm âm vang vọng, Điệp Huyết như sắc máu bén nhọn vô cùng. Trong một tích tắc, kiếm ý như dây đàn, từng sợi chấn động, khiến người người cảm thán, như thể một tác phẩm nghệ thuật. Không chỉ vậy, kiếm ý kia đã đạt tới cảnh giới bán bộ linh động, lại thêm vương khí thượng phẩm. Có thể đoán ra được sức mạnh khủng khiếp ra sao. Ngoài ra, chính là chất lượng của chân khí. Cổ Kim rót chân khí vào trong Điệp Huyết kiếm, mang đến cảm giác về một loại khí tức tinh thuần, như thể đã bị tôi luyện vô số lần để trở nên thuần khiết và sạch sẽ đến như vậy. Loại chất lượng chân khí này chỉ có công pháp luyện khí đỉnh cấp mới có thể dẫn ra được. Đương nhiên, thứ đáng sợ nhất chính là kiếm pháp của cô ta. Không ai biết được cô ta thi triển loại kiếm pháp gì. Trong những sự linh động, tập hợp, biến hóa kỳ lạ, lúc nhanh lúc chậm, lúc ẩn lúc hiện của bóng kiếm đều khiến người ta phải trầm trồ. Hiển nhiên, kiếm pháp mà cô ta dùng cũng có cấp bậc không thấp, hơn nữa cũng đã tu luyện tới mức đại thành. Sắc mặt Tô Minh cũng khẽ đổi, thực lực của Cổ Kim còn mạnh hơn so với tưởng tượng của anh. Một chiêu kiếm này, theo như anh đánh giá, nói không chừng có thể giết chết cảnh giới động hư hậu kỳ trong chớp mắt. Cực mạnh, người có danh tiếng ắt phải có thực tài. Chỉ mới 19 tuổi

Tà Mạo đã rất ít khi phải ra tay, bởi vì có đến 99,99% tu giả võ đạo không phải đối thủ của Cổ Kim, không cần thiết phải dùng tới Tà Mạo. Nhưng giờ khắc này, Tà Mạo buộc phải ra tay. Theo tiếng hét của công chúa, bỗng nhiên con chuồn cái béo tròn đáng yêu lúc nãy còn đang nằm ngủ ngon lành trên vai cô, đột nhiên ngẩng đầu mở mắt. Mắt vừa mở ra, bỗng thấy con ngươi của nó có màu xanh như hai viên ngọc lục bảo. Trong đó chứa đầy vẻ yêu dị, một loại cảm giác ăn trên ngồi trước khó mà diễn tả thành lời. Khí tức trên người nó đột nhiên phóng thích. Bỗng cả sảnh tầng 4 như thể đều bị đông cứng lại. Cho dù là Hoàng Vĩnh Lãnh và Ngô Lập Tàng cũng không thể cử động. Bọn họ bị chấn áp bởi một luồng khí tức cực mạnh mang đầy sức uy hiếp. Đến cả Quý Thanh Hòa cũng run rẩy. Bên dưới lớp mạng che mặt, khuôn mặt của cô đầy vẻ nghiêm trọng. Dường như điểm ánh sáng đến từ chiếc đũa khi đến trước mặt công chúa cũng đột ngột dừng khựng rồi biến mất tăm. Tiếp đó, vụt! Móng của Tam Mao nhấc lên, vỗ một cái về phía Quý Thanh Hòa. Bộ móng nhỏ trông giống như vuốt mèo. Nhưng chỉ tùy ý vỗ một cái thôi mà đã xuất hiện một chảo ấn mang đầy khí tức khoang cổ. Chảo ấn sinh động như thật, còn thật hơn cả thật. Nó đột ngột xuất hiện từ trong hư không vô tận. Cuồn cuộn từng tầng lớp chồng lên nhau, chấn động như những cơn sóng thần vô tận. Cơn chấn động đến từ hàng trăm nghìn chiếc bóng khóa chặt lấy Quý Thanh Hòa. Dưới lớp che mặt, sắc mặt cô càng lúc càng tái mét, cơ thể xinh đẹp run mạnh. Cô ta cố ép mình nhấc chiếc đũa, muốn chống lại khí tức uy hiếp đến từ thần huyết hoang cổ để chặn lại một chảo này của Tam Mao, nhưng hơi miễn cưỡng. Chân khí trong cơ thể cô ta vận chuyển điên cuồng, nhưng vẫn không đủ. Phụt! Cô ta nôn ra một ngụm máu, chiếc khăn che mặt nhuốm đầy máu tươi. Đôi mắt của công chúa Cổ Kim hơi phức tạp. Nói thật, Quý Thanh Hòa khiến cô ta có chút kính phục, là người con gái độ tuổi tương đồng với cô ta mà có thực lực mạnh nhất cô ta từng gặp. Có thể đàn áp được mình, loại thực lực và khả năng thiên phú này trước giờ rất hiếm gặp. Cô ta không hề muốn Quý Thanh Hòa chết. Dù sao, tri kỷ dễ tìm, đối thủ khó gặp. Nhưng cô ta không đánh lại được Quý Thanh Hòa, không thể tiếp được một chiêu của cô ta. Cho dù có miễn cưỡng tiếp chiêu, thì bản thân công chúa cũng sẽ phải bị thương nặng, thậm chí gần chết, chỉ đành để Tam Mao ra tay. Mà Tam Mao đã ra tay, thì Quý Thanh Hòa có còn mạng hay không, cô ta không dám chắc chắn, bởi vì Tam Mao quá mạnh. Nhất là khí huyết thần khuyết của thần huyết hoang cổ kia, tưởng chừng như bàn tay của Thượng Đế can thiệp vào kết quả của cuộc chiến. Chỉ cần nó ra tay, đối phương có thể sống sót được hay không, đành phải xem ý trời. Lúc này, Thanh Hòa quả thực hơi tuyệt vọng. Cô ta đã cảm nhận được chút khí tức tử vong đang tới gần. Trong giờ phút sinh tử, cô ta muốn đốt cháy cảnh giới của bản thân. Lúc này, đến đốt cháy tinh huyết và chân khí cũng không đủ. Thứ cô ta có thể lấy ra chính là đốt cháy ý cảnh siêu việt. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên cô ta cảm nhận được một lực kéo. Bàn tay nhỏ của cô ta bị Tô Minh nắm chặt. Anh kéo mạnh Thanh Hòa về phía sau lưng mình. Cô ta ngây người ra. Rất mạnh, nhưng không phải là chiêu thức mà Tô Minh am tưởng nhất. Dù sao anh còn chưa đến Ma La Kiếm mà một ngày chỉ được dùng một lần. Cũng không dùng đến Đại Hoang Vu Quyền. Nguyên nhân khiến anh chưa dùng đến chiêu thức mạnh nhất và dốc hết sức lực là bởi không cần thiết. Tà Mạo quả thực rất khủng khiếp. Nhưng Tô Minh chắc chắn đối phương còn chưa thành niên. Lực chiến đấu thực chiến chân chính, nhiều nhất chỉ ở cảnh giới động hư đỉnh phong đến bán bộ thông thiên mà thôi. Nguyên nhân khiến Thanh Hòa cảm thấy luồng khí tức kia cực mạnh, không thể chống đỡ, khiến mọi người có mặt đều sợ hãi đến sắp nằm rạp xuống đất vì sự uy hiếp đến từ khí tức huyết mạch của thần huyết hoang cổ. Loại uy hiếp này thực sự rất kinh khủng. Nhưng chỉ có mỗi Tô Minh là có thể coi khinh loại uy hiếp này bởi vì trong người anh có khí thế của thần long. Mặc dù khí thế thần long trong anh chỉ có một chút, không mạnh, nhưng cũng đủ để đối địch bằng khí tức với Tam Mao. Nhưng một chút khí thế thần long này lại có thể khiến cho Tô Minh không bị chút xíu ảnh hưởng nào bởi khí tức huyết mạch của thần huyết hoang cổ. Nếu đã không bị ảnh hưởng, với kiếm chiêu khủng khiếp của anh đã là đủ. Sau khi Tô Minh xuất chiêu, dù là Ngô Lập Tàng, Hoàng Vĩnh Lãnh, Quý Thanh Hòa, công chúa Cổ Kim hay Cổ Sâm hoặc tất cả mọi người có mặt ở đó, trong tích tắc, đầu óc mọi người gần như trống rỗng. Chết cũng không thể tin được. Tô Minh từ đầu tới cuối đều bị phớt lờ. Dù gì cũng chỉ là cảnh giới bán bộ hóa thần. Nói khó nghe, chính là thứ rác rưởi, yếu tới mức đáng thương. Càng đừng nói tới việc

Tô Minh giơ một ngón tay. Bỗng một luồng lực thoát ra từ ngón tay, biến thành một mũi châm. Trong nháy mắt, máu tươi từ từ tuôn ra từ chỗ mi tâm. Lão già, ông tiếp tục cười nhạo đi chứ. Tiếp đó Tô Minh nhìn Hoàng Vĩnh Lãnh cười khẩy nói. Tô Minh không phải là người rộng lượng. Ngô Lập Tàng mặc dù hơi nhút nhát, nhưng cũng coi là một người tốt. Lúc trước, anh đã thấy rõ ràng Hoàng Vĩnh Lãnh cười nhạo ông ta cùng anh và Quý Thanh Hòa. Chàng trai, tôi xin lỗi. Hoàng Vĩnh Lãnh run lẩy bẩy đứng lên cong lưng, suýt nữa thì quỳ xuống. Ông ta sợ muốn chết. Thực lực của Tô Minh hoàn toàn có thể giết chết ông ta. Tiền bối, chúng ta về khách sạn thôi. Tô Minh không thèm để ý tới Hoàng Vĩnh Lãnh mà nhìn Ngô Lập Tàng nói. Ngô Lập Tàng đưa anh và Quý Thanh Hòa rời khỏi lầu Huyền Nguyệt. Trên đường, ông ta có hơi thẫn thờ. Rõ ràng đã đến hiện tại, ông ta vẫn chưa tiêu hóa nổi chuyện vừa xảy ra. Về tới khách sạn, Tô Minh và Quý Thanh Hòa ở hai phòng liền kề nhau. Bước vào phòng, Tô Minh đã bắt đầu tu luyện. Một cái chuông xuất hiện trước mắt anh. Chuông thiên địa huyền hoàng. Đã lâu rồi anh chưa dùng nó. Hôm nay công chúa nhỏ cổ kim sử dụng chiếc ô thiên la đã khiến anh nhớ ra. Cái chuông này không tầm thường. Tô Minh không ngờ thiên nữ tạo hóa đột nhiên lên tiếng. Anh sử dụng cái chuông này thế nào vậy? Tôi dùng chú ngôn và quyết pháp. Tô Minh không do dự đáp. Hơn nữa còn nói chú ngôn và quyết pháp ra, hoàn toàn không cần phải che giấu. Tô Minh biết báu vật có quý tới đâu thì đối với cô ta mà nói cũng chỉ là rác rưởi. Ai cũng có thể thèm muốn bảo vật của anh, chỉ có cô ta là không. Anh là đồ ngốc à? Cái chuông này là dùng để dung hợp. Lúc cần dùng thì chỉ cần động não là được, cần gì phải chú ngôn với pháp quyết. Thiền nữ lúc này buồn cười nói. Đúng là tay cầm kho báu mà không biết. Tô Minh nghe thấy vậy thì sửng sốt. Dung hợp thế nào vậy? Bây giờ tách vỏ ngoài của nó ra. Thiền nữ tử tốn nói. Sau đó hấp thụ nó là có thể dung hợp được. Hả? Vỏ ngoài? Vỏ ngoài gì? Tô Minh muốn khóc tới nơi. Anh không hiểu gì hết. Cái chuông này là một bảo vật ẩn. Anh không nhìn ra cũng đúng thôi. Bình thường nó có hai lớp. Một lớp là màu vàng kim mắt thường có thể nhìn thấy được. Vách chuông tỏa ra sắc kim nồng đậm, dấu ấn của thời gian, cùng khí tức từ thời cổ đại. Khi anh tách lớp thứ nhất ra, thì sẽ thấy lớp thứ hai. Thiền nữ tiền bối, cô chắc chứ? Cái chuông này ghê gớm lắm đấy. Vậy mà chỉ có lớp vỏ ngoài để lừa người thôi sao? Chứ còn sao nữa? Đúng là nó cũng được đấy. Nhưng làm sao bằng được bảo tàng giấu ở bên trong? Thiền nữ tiền bối, tôi phải tách lớp thứ nhất thế nào đấy? Tô Minh hít một hơi thật sâu rồi hỏi. Chẳng phải anh vẫn còn hai ngọn hỏa độc hay sao? Lấy ra một ngọn để thiêu vách chuông. Trong lúc đó, anh dùng thanh kiếm trông như cái vòng tay mà anh đang đeo để chém vỡ cái chuông là được. Tôi hiểu rồi. Tô Minh gật mạnh đầu. Anh làm theo, mặc dù phải trả một cái giá lớn là một ngọn lửa thiên hỏa hỏa độc cùng với ma la kiếm chỉ dùng được một lần, nhưng anh tin tưởng nó xứng đáng. Thiên nữ tiền bối chưa bao giờ sai lầm. Ngay sau đó, thiên hỏa hỏa độc rơi lên vách chuông, tiếp đó lan ra không ngừng, rồi bao trùm lấy toàn bộ nó. Cái chuông hơi rung lên, màu vàng kim càng lúc càng đậm. Tô Minh cầm lấy ma la kiếm để sử dụng hiệu quả hơn, anh còn dùng cả đá nội giáp. Anh nhìn chằm chằm vào cái chuông, rồi đột nhiên vùng kiếm. Bong! Anh đã bố trí trước trận pháp theo lời của thiên nữ, nên mới khiến cả căn phòng ổn định, âm thanh cũng không truyền ra ngoài. Nếu không, cả khách sạn đều đã bị sập xuống, tiếng động lan ra khắp cả Linh Võ Thành. Khách sạn Đồng Bào, phòng thiên tự số 1 tốt nhất. Ông Lộc, công chúa nhỏ cổ kim, nói với khoảng không trước mắt. Tiếp đó một ông lão tóc bạc đột nhiên xuất hiện trước mặt cô ta. Vì sao vừa nãy không cứu tôi? Cô ta nhìn ông lão tóc trắng hỏi, giọng nói với vẻ đầy trách móc. Đối phương hoàn toàn không có ý giết cô. Hơn nữa cô vẫn còn rất nhiều bài tẩy, hoàn toàn không đến mức nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng tôi rất mất mặt, anh ta đã đánh bại tôi. Ngay cả Tam Ma cũng không phải đối thủ, ông nên ra tay giữ thể diện cho tôi chứ. Cổ Kim oán trách nói. Công chúa, sự tồn tại của tôi chỉ để đảm bảo an toàn cho tính mạng của cô, chứ không phải để chắc chắn cô sẽ thắng. Cổ Kim cáu kỉnh. Ông Lộc quả là người bảo thủ. Vậy được, có thể lấy tài nguyên võ đạo mà ông tôi để lại cho tôi không? Công chúa trầm giọng nói. Cô ta đã thầm thề trong lòng sẽ đánh bại Tô Minh và Quý Thanh Hòa trong cuộc thi của Học viện Linh Võ vào vài ngày sau. Đặc biệt là Tô Minh, Cô ta có chết cũng không thể thua anh. Đây là sự kiêu ngạo của cô ta. Nhưng cô ta biết năng lực của mình có giới hạn. Chuyện này... Ông Lộc hơi do dự. Bây giờ đưa tài nguyên võ đạo trong nhẫn không gian cho công chúa. Nếu nền tảng của cô ta không ổn định, lại vội vàng đột phá, thì sẽ để lại ảnh hưởng về sau. Nền tảng của tôi đã rất vững vàng rồi, đặc biệt là sau khi đối đầu với Quý Thanh Hòa. Công chúa nhìn ra ông Lộc đang lo lắng thì nghiêm túc nói. Ông Lộc cuối cùng vẫn đồng ý. Cô ta đương nhiên vui vẻ. Những tài nguyên võ đạo này khá đáng sợ. Cô ta tin rằng trong vòng vài ngày, cảnh giới của cô ta sẽ tăng lên, khiến thực lực được nâng cao. Tô Minh, mong là vào cuộc thi của Học viện Võ Linh Võ vài ngày sau, anh đừng để bị đả kích đến bật khóc. Bản công chúa sao có thể thua được chứ? Tôi nhất định sẽ thắng lại gấp 10 lần. Công chúa nhỏ cổ kim gằn từng chữ. Lòng hiếu thắng của cô ta đã nổi lên. Cô ta tập trung tu luyện. Trong lúc công chúa tu luyện, còn Tô Minh thì điên cuồng chém chuông thiên địa huyền hoàng. Cả Linh Võ Thành như thể nổ tung. Mì có thấy Quý Thanh Hòa đó rất dễ dàng đánh bại công chúa nhỏ cổ kim không? Bán bộ hóa thần lại đánh bại thú cưng có huyết mạch thần thú cổ đại của công chúa nhỏ cổ kim, khó tin không? Bây giờ nghĩ lại vẫn khiến người ta phát run. Người đó tên là Tô Minh, rất trẻ. Tôi thấy anh ta hoàn toàn có cơ hội cùng tư cách khiêu chiến Tống Kình Thương và Vu Không. Vốn cho rằng cuộc thi của Học viện Linh Võ lần này người đạt hạng nhất sẽ là Tống Kình Thương, Vu Không và Cổ Kim. Ai ngờ tự nhiên lại có hai người trẻ tuổi tài năng như vậy nhảy ra. Đúng là hấp dẫn, thật đáng mong chờ. Thật hận thời gian không thể trôi nhanh hơn, mau chóng tới ngày diễn ra cuộc thi. Trong Linh Võ Thành, một khách sạn nhà dân, trong một căn phòng cổ xưa, một người đàn ông đang ngồi pha trà, vẻ mặt chăm chú. Mỗi một động tác đều như đang biểu diễn kỹ thuật trà đạo, tạo cho người ta một cảm giác vô cùng dễ chịu. Cho đến khi người hầu nói xong, cảm xúc của Vô Khung vẫn không có gì thay đổi. Hắn ta cũng không nói gì. Lùi xuống đi. Vô Khung xua tay bảo người hầu rời đi. Lục trưởng lão, xin mời. Vô Khung lại rót trà cho người đàn ông trung niên mặc áo bào tím. Cậu Vô không lo lắng sao? Lục trưởng lão tò mò hỏi. Chuyện này không đáng để tôi phải quan tâm. Vô Khung tự rót cho mình một ly trà, nhấp một ngụm rồi cười nói. Quý Thanh Hòa hẳn chỉ mạnh hơn cổ kim một chút. Còn Tô Minh chỉ đánh bại yêu thú thượng cổ chưa trưởng thành. Thực lực là có, nhưng chẳng qua là do có cách gì đó chống lại được khí tức của con yêu thú thôi. Thực lực của hắn cũng chỉ có thế. Cũng chỉ có thế. Lục trưởng lão cảm thấy Vô Khung có hơi tự cao. Hắn không đỡ nổi một đao của tôi. Vô Khung thu lại nụ cười, giơ ngón trỏ lên. Trên ngón tay đó có ánh sáng lờ mờ lướt qua. Đao ý kỳ linh động đỉnh phong. Lục trưởng lão hít sâu một hơi, mắt trợn trừng. Lời đồn chẳng phải nói, đao ý của Vô Khung là linh động hậu kỳ ư? Sao lại động bỗng nhiên, đột phá lên linh động đỉnh phong rồi? Dù chỉ tăng lên có một kỳ, nhưng lại giống như bước một bước lên trời. Ý cảnh vô cùng khó tăng lên. Huống chi đã lên tới cảnh giới linh động, thật khiến người ta phải kinh hãi. Lục trưởng lão, hiện tại ông cảm thấy Tô Minh có thể đỡ được một đao của tôi không? Vô Khung nhếch mép, khinh thường từ tận đáy lòng. Cùng lúc này trong một tòa nhà ở góc thành phía nam của Linh Võ Thành, người con trai áo vàng từ từ mở mắt. Hắn ta vừa tu luyện xong. Một người giúp việc đang ở trước mặt hắn và kể về những chuyện xảy ra hôm nay ở lầu Huyền Nguyệt. Quý Thanh Hòa, còn mạnh hơn cả cổ kim. Đúng là khiến bổn thái tử có chút hứng thú. Mấy ngày sau, khi kỳ sát hạch bắt đầu, nếu như cô ta có thể lấy được chút thành tích, thì nói không chừng bổn thái tử còn cho cô ta cơ hội được làm thái tử phi. Người con trai áo vàng nói với giọng bỡn cợt. Giọng nói đó vô cùng bá đạo và vang vọng. Hắn ta đã tu luyện được hoàng đạo và bá đạo. Còn Tô Minh, hy vọng anh có thể có chút thực lực. Nếu như có thể tiếp được một chiêu của bổn thái tử, thì tôi sẽ thưởng cho anh một số đồ tốt. Người con trai này chính là Tống Kình Thương. Hắn ta vô cùng tự tin nói. Nếu như không có thực lực, mà chỉ là khoác lác thì cũng đừng trách khi chết trong tay bổn thái tử. Hắn ta không thèm để ý trong Linh Võ Thành có bao nhiêu yêu nghiệt hay thiên tài. Bởi vì có yêu nghiệt hay thiên tài đến đâu cũng không bằng mình được. Hắn ta cũng không quan tâm có bao nhiêu người trẻ tuổi ẩn giấu thực lực và thiên phú võ đạo. Bởi có ẩn giấu kiểu gì cũng không thể bằng mình được.